Thiên kiêu ngạo thế, chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 129. Ngoài trừ tiền đồng, Lâm Diệp còn thu được một túi hạt giống linh dược trong nhẫn chữ vật. Phần lớn là một ít hạt giống linh dược giá trị mặc dù không lớn nhưng lại cần thiết trong tu hành. Lâm Diệp cũng không định trồng thử. Linh dược vun trồng vô cùng phức tạp. Đòi hỏi, linh thực sư, chuyên môn gieo trồng, thường thường 3 đến 5 năm mới chín. Có một ít linh dược đã chín chân quý hiếm thấy. Thậm chí trên trăm năm, hơn ngàn năm cũng có. Nếu Lâm Diệp đoán không sai, những thuộc hạ Ngô Hận Thủy mang tới kia, trong đó có lẽ có linh thực sư, chuyên môn phụ trách trồng linh dược. Có điều tất cả điều này với Lâm Diệp Na nói đều đã không còn ý nghĩa nữa. Hắn định tìm một cơ hội bán túi hạt giống linh dược này đi. Đổi thành tiền tài mới là thứ thực tế. Khiến Lâm Diệp mừng rỡ là trong nhẫn chữ vật còn có một ít linh dược đã chín. Tất cả đều là chủng loại có giá trị không nhỏ. Có rèn luyện cơ thể. Cũng có rèn luyện tu vi. Còn có một bình đan dược chữa thương thiết yếu. Những thứ này đều là bảo bối. Ngô Hận Thủy kia có tu vi chân vũ bát trọng cảnh. Vật phẩm cất giữ đương nhiên không phải thứ tầm thường. Đến khi sắp xếp lại vật phẩm trong nhẫn chữ vật, thấy không gian trong đó còn rất nhiều. Lâm Diệp trực tiếp ném phá tiêu đao vào. Sau này có nhẫn chữ vật này, buôn bán hàng hóa ở bộ Lạc Thanh Dương cũng dễ hơn. Ít nhất không sợ bị người ta cướp đoạt. Lâm Diệp cẩn thận thu lại chiếc nhẫn, cũng không đeo trên tay. Ngô Hận Thủy là đại chấp sự dược hành Ngô thị bộ Lạc Thanh Dương. Khẳng định có không ít người nhận ra thứ này. Như thế đeo trên tay cũng rất dễ bại lộ. Đôi giày bó gió táp này tuy nói phẩm tướng kém cỏi, tốt xấu cũng xem như là một trang bị linh khí. Chỉ là quá đáng tiếc. Sau này cầm đi bán cũng được. Lâm Diệp lại lấy đôi giày bó lột trên người Liên Như Phong ra. Càng nghĩ càng thấy vẫn nên bán nó đi. Hắn tiện tay ném vào nhẫn chữ vật. Làm xong tất cả điều này, Lâm Diệp duỗi thẳng cái lưng mệt mỏi. Trong lòng cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái một chút. Trong khoảng thời gian kế tiếp, việc cấp bách vẫn là tu luyện. Về phần việc khai quật mỏ đồng phi vân hỏa thì có thể giao cho thôn trưởng Tiêu Thiên đảm nhiệm chủ trì. Lâm Diệp tính toán, về phần khoảng cách thời gian vượt ải đã qua hơn 2 tháng. Chưa đủ nửa tháng đã đến thời gian vượt ải cửa thứ 2 đại đạo Thanh Vân. Bí cảnh thông thiên. Đối với chuyện này, Lâm Diệp tuyệt đối không dám sơ sót. Dù sao lúc xông qua cửa thứ nhất đã thu được một bộ Tiểu Minh thần thuật, rèn luyện thần hồn thiết yếu. Vậy sau khi xông qua cửa thứ hai lại có thể thu được chỗ tốt gì? Lâm Diệp rất chờ mong. Lúc gần chiều tối, Hạ Chí tỉnh ngủ, ngoan ngoãn ngồi ở trước bàn đá trong sân. Không bao lâu Lâm Diệp đã bưng cơm canh đã sớm chuẩn bị lên. Vài ngày trước, linh cốc trong thôn đã bội thu, còn chưa cầm đi buôn bán. Khiến cho Lâm Diệp cũng thu được một lượng lớn linh cốc do đám thôn dân biếu tặng. Cộng thêm thịt vụn của gần 30 con hung thú. Trong một khoảng thời gian ngắn vốn đã không cần lo không có lương thực ăn. Khiến Lâm Diệp buồn rầu duy nhất chính là thời gian trôi đi. Sức ăn của Hạ Chí càng lúc càng lớn. Dường như mỗi ngày đều phải ăn hơn một bát cơm và lượng lớn thịt động vật. Cách chương.